Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1460, chân dài mẫu quái. Hai càng, nhận thua đi, Hoa Hạng người, người võ công lợi hại hơn nữa, có thể nhanh qua ta thương, xem ở đều là nhân loại phân thượng, chúng ta không giết ngươi nhóm, chỉ cần giao ra thiết bị. Lăn ra Khô Lâu đảo liền được. Hoa Hạng người, các ngươi liền không nên tới Khô Lâu đảo. Nơi này không phải các ngươi cái này chủng tộc có thể nhúng chàm. Các ngươi Hoa Hạng người không có thám hiểm tinh thần. Khô Lâu đảo là cho có thám hiểm tinh thần người chuẩn bị. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cho các ngươi 10 giây thời gian. Hiện tại các ngươi chỉ có 10 giây thời gian. 10, 9, Mỹ quốc đại binh, bắt đầu đếm ngược, bọn gia hỏa này, nguyên một đám trên mặt đều là hí ngược biểu tình, nhìn xem Dương Thắng ba người, tao mẹ nó, mập mạp, không thể nhịn được nữa, tức giận mắng một tiếng, mắng đến tốt, mập mạp có gan, mập mạp tốt lắm, trong nháy mắt, mập mạp hành vi, liền thắng đến người xem kêu tốt. Tên mập mạp này người là lười một điểm, có đôi khi là phế vật một điểm, bất quá tại thời khắc mấu chốt, vẫn là đứng ra tới, không có lùi bước, các ngươi, có thể thử chút, một mực trầm mặc Dương Thắng, mở miệng, hắn quần áo, bắt đầu phiêu động, hắn tóc dài cũng bắt đầu vũ động. 3. Hoa Hạ công phu, cái kia chính đếm ngược đại binh đột nhiên ngừng. Họng súng thoáng cay nhắm ngay Dương Thắng. Còn lại đại binh, nhìn thấy Dương Thắng trên thân tình huống, cũng là toàn bộ đem họng súng nhắm ngay Dương Thắng. Bọn họ mặc dù chưa từng thấy loại tình huống này, bất quá cũng biết, Hoa Hạ người hội thần bí công phu, có chút công phu có thể so với điện ảnh trong siêu năng chiến sĩ. Ta không tin, thân thể ngươi, có thể chặn lại đạn. Đại binh lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Thắng, lại tiếp tục bắt đầu đếm ngược. Hai, bò, o, liền tại đếm ngược một giây sau cùng lúc, rằng co song phương phải phía trên trong hồ, đột nhiên vang lên một tiếng to lớn kêu âm thanh. Thứ gì? Quái thú, ta tào, có quái thú mai phục. Hai đội nhân mã, đều là cả kinh, nhìn sang, vừa xem xét. Nhìn thẳng gặp một cái đại đồ vật từ hồ trong bò ra. Này, là một đầu cự nghiêu. Một đầu vượt qua 3 mét to lớn nghiêu thú. Đầu của nó trên này đối to lớn sừng thú. Cuồng mãng phi thường, cực kỳ lực uy hiếp. Giờ khắc này, hai đội nhân mã đều ngây tại chỗ, không dám tùy tiện nhúc nhích. Cô đá ngầm san hô nghiêu ma. Là cô đá ngầm san hô nghiêu ma. Thật mẹ nó đại, thật mẹ nó mãng, một góc có thể đỉnh bay ô tô đi. Vật này, ăn thịt người không? Giống như không ăn thịt người. Bất quá không thể hoàn toàn khẳng định. Dù sao những cái này quái vật, đều không phải phổ thông dã thú. Mưa đạn trên, có người nhận ra đầu quái thú này. Đem quái thú tên đánh ra đến. Đi. Một cái đại binh, dùng họng súng chỉ thoáng cái Dương Thắng. Dương Thắng, không có nói chuyện, mang theo mập mạp cùng Tần Xuyên. Rút lui nơi này, 10 cái đại binh, cũng đi theo Dương Thắng phía sau bọn họ. Rút lui, bọn gia hỏa này, không phải thả Dương Thắng ba người rời đi, mà là khiến Dương Thắng ba người dẫn đường. Các ngươi, tại phía trước dẫn đường, rút lui hồ nước khu vực. Mỹ quốc đại binh dùng thương chỉ Dương Thắng ba người phía sau lưng nói. Mẹ, đám này cẩu tạp chủng. Mập mạp, tức giận mắng một tiếng. Hắn còn là lần đầu tiên bị người dùng thương chỉ. Loại này cảm giác khiến hắn cực độ khó chịu. Phía trước ba cây em chỗ. Có một mảnh rừng trúc. Bên trong có đồ vật. Đem bọn họ đưa vào đến liền đi. Lúc này, Dương Thắng trong óc. Vang lên một thanh âm, minh bạch, Dương Thắng, yên lặng đáp lại, cái thanh âm kia, chính là Dương Tranh, một mực lơ lửng không trung, ẩn nấp thân hình, đem chọn cái quá trình đều thấy rõ. Dương Thắng ba người khốn cục, hắn để ở trong mắt, bất quá Dương Thắng bọn họ không có mời cầu xuất thủ, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Vừa vặn, Dương Tranh quét một cái trước mặt rừng trúc, nhìn thấy một cái đại gia hỏa. Này đại gia hỏa hẳn là có thể giúp Dương Thắng ba người giải khai trước mắt khốn cục. Ta, bọn gia hỏa này, thật là phách lối a. Không chung, Dương Tiểu Muội nhìn thấy Dương Thắng bọn họ bị khi dễ, rất khó chịu nói, bọn họ, rất nhanh liền sẽ trả ra đại giới. Dương Tranh, cười thần bí, hắn nhìn phía dưới một đoàn người, trong lòng thầm nói, nhanh. Rất nhanh những cái kia đại binh liền sẽ là bọn họ lớn lối cùng cuồng ngạo bỏ ra đại giới. Chờ Dương Thắng đem đám này đại binh mang vào cái rừng trúc kia, tên đại gia hỏa kia sẽ cho đám này đại binh kinh hỉ. Đến mức Dương Thắng ba người, Dương Tranh cũng không lo lắng. Dùng Dương Thắng võ công bảo vệ mập mạp cùng Tần Xuyên hai người thoát đi không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí đơn đả độc đấu tình huống dưới, Dương Thắng cái này võ đạo tông sư là có thể chém giết này đại gia hỏa. Bởi vì này đại gia hỏa tại cái rừng trúc kia khu vực bên trong chỉ có một đầu. Nửa giờ sau, Dương Thắng mang theo một đám Mỹ quốc đại binh tiến nhập rừng trúc. Hai người các ngươi theo ở bên cạnh ta. Dương Thắng dùng truyền âm nhập mật công phu truyền âm cho mập mạp cùng Tần Xuyên. Mập mạp nghe, trong lòng nhảy dựng, không tự chủ được ngẩng đầu lên tới. Hắn cảm giác được phiến này rừng trúc rất nguy hiểm. Rừng trúc trong cất quái thú. Không, không phải rừng trúc trong, là trên rừng trúc phía trên cất quái thú. Nhìn thấy a, liền tại mập mạp ngẩng đầu giây thứ hai, hắn nhìn thấy trên rừng trúc này khổng lồ đồ vật, còn nhìn thấy một cái sắc nhọn dài nhỏ đồ vật hướng về phía hắn đâm xuống tới. Này đâm tới đồ vật lăng lệ tột cùng, mập mạp trực tiếp một tiếng hét lên, đi. Đúng lúc này Dương Thắng động thủ, đem mập mạp kéo một phát, thi triển ra khinh công, đồng thời lại đem Tần Xuyên kéo một phát, liền bay ra ngoài mấy chục thước. Thứ gì? Đáng chết, không tốt, có quái thú. A, trong nháy mắt, 10 cái Mỹ quốc đại binh hoảng loạn, chỉ nghe đến một tiếng hét thảm, một cái Mỹ quốc đại binh bị quái thú này giống như cây trúc một dạng xúc tua cho miệng bảo. Miệng bảo xuyên thấu thân thể, trong nháy mắt miểu sát. Một cái Mỹ quốc đại binh bị quái thú trong nháy mắt miểu sát. Khủng bố, mở ngoài mấy chục thước, thoát đi chiến đấu khu vực mập mạp nhìn thẳng gặp một màn này, trực tiếp mở ra tới. Dựa vào, quái vật giết người, mẹ, quá huyết tinh, trực tiếp gian muốn bị phong. Đó là cái gì quái vật? Ta biết đó là cái gì quái vật, là khô lâu đảo cỡ lớn quái thú một trong chân dài mẫu quái. Giống như nhện một dạng đồ chơi. Bọn họ xúc tua liền là lợi hại nhất vũ khí giết người. Hắc Bình, siêu quản phong trực tiếp gian. Quá huyết tinh, không nhìn thấy. Ta tào, thế nào phong? Mới vừa Mỹ quốc đại binh bị quái thú miểu sát một màn kia, bị phát sóng trực tiếp ra ngoài, tức khắc dẫn phát mưa đạn chiều dâng. Bất quá, cũng là bởi vì như vậy, bắt đầu võ quán trực tiếp gian Hắc Bình bị phong rơi. Này chân dài mẫu quái thực tế là quá mức huyết tinh, quá mức khủng bố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.